Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 178, đánh cược. Khóc chuyện audio.com. Đặc biệt là Cố Hiểu Lệ, ngồi cùng bàn bên cạnh chỗ ngồi bỏ trống đối với Trung Noãn Noãn càng là nhiệt tình. Trung Noãn Noãn, tôi đã giúp cậu đem cái bàn cùng cái ghế đều trà sát. Cậu mau tới đây ngồi đi. Đối mặt bạn học nhiệt tình, Trung Noãn Noãn có chút dương môi. Đây là lần thứ nhất các bạn học nhìn thấy nét cười của nữ thần cao lãnh Trung Noãn Noãn. Dùng Dương Xuân bài thuyết đã không đủ để hình dung sự mỹ lệ đột nhiên nở rộ này. Thật sự rất xinh đẹp. Trung Thiên Thiên cả ngày đều ở phía sau giải lời đồn nói Trung Noãn Noãn đoạt bạn trai của cô. Giảng thật, nếu như bọn họ là đàn ông, cũng sẽ không mắt mù từ bỏ Trung Noãn Noãn mà đi thích Trung Thiên Thiên. Không cần, cái gì, các bạn học nhìn xem Trung Noãn Noãn, mặt lộ vẻ không hiểu, cảm ơn ý tốt của lão sư Lưu cùng các bạn học. Dù sao dựa theo thành tích bài vị là quy củ của trường học của chúng ta. Tôi không muốn trở thành người phá hư quy củ, mà lại, vị trí tôi thích không phải hàng thứ ba, mà là vị trí của bạn học Ngô Văn Thiến ở hàng thứ nhất kia. Cho nên học kỳ sau lúc khai giảng, còn xin bạn học Ngô Văn Thiến đem bàn ghế lau sạch sẽ lại rời đi. Chúng bạn học, mặc dù thành tích học tập của Ngô Văn Thiến lui bước rất nhiều, nhưng hiện tại cô vẫn ổn thỏa đệ nhất bảo tọa như cũ. Duy nhất có khả năng vượt qua cô chính là lớp phó Quách Tuấn Hào cùng Cố Hiểu Lệ. Về phần Trung Noãn Noãn, chênh lệch này thật sự là quá xa đi. Ngô Văn Thiến đem hận ý nồng đậm trong lòng đè xuống. Tốt, tôi cũng rất chờ mong cậu làm sao từ tên thứ nhất đếm ngược biến thành toàn lớp đệ nhất đâu. Trung Noãn Noãn dương môi. Vậy cậu liền cảnh giác cao độ nhìn cho thật kỹ. Dứt lời, Trung Noãn Noãn không tiếp tục để ý hai đầu chó dại Ngô Văn Thiến cùng Lý San San. Trực tiếp hướng phía chỗ ngồi cuối cùng hàng cuối cùng ngồi xuống. Trung Noãn Noãn, không bằng chúng ta tới đánh cược đi. Trung Noãn Noãn dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Ngô Văn Thiến trong mắt tràn ngập nồng đậm hận ý, đánh cược gì? Cược tôn nghiêm, Trung Noãn Noãn nhíu mày, cảm thấy cái tiền đặt cược này còn rất có ý tứ. Hóa ra cậu cũng cảm thấy cậu làm những chuyện này rất không muốn mặt. Được thôi, cậu nói, đánh cược như thế nào? Ngô Văn Thiến bị Trung Noãn Noãn nói đến hô hấp đều tắc nghẽn. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, mặc kệ có liên quan đến chuyện chồng chưa cưới của cậu chúng tôi có nói sai hay không. Thế nhưng là làm một tên sau cùng toàn lớp, hoàn toàn chính xác không có tư cách ngồi tại hàng thứ ba. Điểm này trước đó chúng tôi cũng không có nói sai, thế nhưng là cậu lại liên hợp chồng chưa cưới của cậu đem tôn nghiêm của tôi cùng Lý San San dẫm lên dưới chân. Nếu như học kỳ này cuối kỳ cậu có thể trở thành thứ nhất lớp học, hoặc là vượt qua tôi cùng Lý San San bất cứ người nào. Học kỳ sau, tôi chẳng những đem cái bàn lau sạch sẽ thoái vị cho cậu. Tôi còn quỳ trên mặt đất cho cậu dập đầu ba cái. Lại viết một bản kiểm điểm, ở hội nghị xin lỗi cậu, nhưng nếu như cậu thua, cậu cũng muốn quỳ trên mặt đất, cho tôi cùng Lý San San dập đầu ba cái. Sau đó viết một bản kiểm điểm ở hội nghị cho tôi cùng Lý San San xin lỗi. Thế nào, Ngô Văn Thiến, em quá phận, lão sư Lưu nhanh chóng quát lớn. Chuyện này vừa xem chính là Trung Noãn Noãn đặc biệt ăn thiệt thôi. Được, nhưng mà tôi đối hai người dập đầu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu như tôi thắng, học kỳ sau lớp chúng ta tất cả vệ sinh đều từ cậu cùng Lý San San đến quét dọn. Như thế nào, được, Ngô Văn Thiến không cần suy nghĩ đáp ứng, nghĩ từ một tên sau cùng cả lớp biến thành đệ nhất toàn lớp không phải là không được. Nhưng nếu như muốn tại không đến gần 2 tháng làm được, vậy liền tuyệt đối không có khả năng, vậy chúng ta ký kết một vụ cá cược đi, miễn cho đến lúc đó cậu nếu là đổi ý lại kéo ra chồng chưa cưới của cậu đến ức hiếp chúng tôi. Chúng tôi cũng không có biện pháp nói rõ lý lẽ. Khách trương,